Tứ đại nam thần và tứ đại mỹ nữ siêu quầy. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Kagi đẩy cập ngã, các anh cầm tay tụi nó rồi kéo lên lớp, các à căm phẫn nhìn thia, tụi mày được lắm, tụi tao sẽ trả thù, dám cướp bạn trai của bọn tao. Bọn mày chuẩn bị đi chết đi là vừa, tụi tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là lễ độ. Cứ chờ đó mà coi. Giờ về, Huyền, Du, Hạ Anh, Ngọc thầy giáo gọi các bạn ra sân sau kìa. Một học sinh nữ chạy tới phía tụi nó. Có chuyện gì vậy? Huyền thắc mắc nói, mình cũng có biết nữa, các bạn ra nhanh nha. Nói xong, bạn nữ vội vàng chạy đi mất, tụi nó nghe lời ra sân sau. Có cần tụi anh phải đi theo cô? Các anh lo lắng nói. Không cần đâu, các anh về trước đi. Nói rồi tụi nó xách cặp ra khỏi lớp, do cô yên tâm nên các anh theo sau, tụi nó bước nhanh về phía sân sau, thấy tụi hót hót chảnh đang đứng đó. Tụi mày đến rồi sao? Nhanh đấy, Tú cười, thì ra là tụi mày. Muốn gì? Huyền khoanh tay trước ngực. Muốn gì ư? Muốn cho tụi mày một bài học vì dám cướp bạn trai bọn tao. Tú Phương nhìn Huyền nói, cướp bạn trai tụi mày. Nực cười, người ta còn chưa công nhận mày là bạn gái người ta mà cái danh hiệu bạn gái ấy hình như bị gắn nhầm. Du cười khinh, quảng cáo, đừng có ở đây vênh mặt với tụi tao, tụi mày chuẩn bị đi chết rồi đấy, muốn cướp cũng câu cướp được đâu. Linh đanh đá nói, vậy hả, nhưng tao lại nghĩ khác. Ngọc cười, một nụ cười âm hiểm, nghĩ gì chứ, tụi mày có biết các anh ấy từng ôm bọn tao cô. Bảo Tú nhếch miệng nói, ôm luôn, giữ vậy sao? Hạ Anh tỏ vẻ ngạc nhiên nói, cả hôn nữa. Gia Linh đắc ý nói, giữ vậy, nhưng bọn tao nỡ lên giường với các anh ý rồi, giờ tính sao? Hạ Anh nói, tụi mày, sao tụi mày dám? Tú Phương gân cổ nói, tức giận, vỗ tay ba cái, khoảng 30 người mặc vest đen sừng sững bước ra. Đời tụi mày sắp tàn rồi, xông lên. Tú Quỳnh cười rồi ra hiệu, bọn mặc áo đen xông lên, bọn nó theo giác quan đánh bọn chúng, 3 phút sau, bọn họ đã nằm ngổn ngang trên đất. Chết tiệt, Phương nói xong rồi lao lên, Du đang ở tư thế ngang rút cây súng ra, nhẹ giọng nói. Đứng im, nhúc nhích là tao bắn chết. Cô ta đứng sững lại, lùi về sau vài bước. Mày có súng, à? Ta sợ hãi nói, Du quay sang phía tụi nó. Rồi sao, sợ à? Rồi cầm cây súng lên, ngắm nghía. Cây súng lục này của tao có biết bắn chết bao nhiêu người rồi, chúng mày có muốn làm người tiếp theo cô? Rồi chĩa về phía các ả, ba đứa kia đứng sau chỉ biết cười, Hạ Anh nhanh chóng lấy máy ra quay. Nếu biết điều thì quỳ xuống xin lỗi bọn tao sẽ cô chấp mà tha cho loại chó như mày. Du tiếp tục nói, không đời nào, Du cười gian, ấy, đừng kết luận nhanh như thế chứ, tao cho mày 3 giây đưa trả lời, quỳ hay cô quỳ. Các ả ta lưỡng lự cuối cùng cũng quỳ xuống, nói. Tụi em xin lỗi các chị, mong các chị lượng thứ cho em, từ lần sau em sẽ cô như vậy nữa. Tú Phương ngậm đắng nuốt cay nói, tụi nó cười lớn. Ha ha ha ha, được tốt lắm, rồi chìa súng vào đầu cô ta. Bùm, từ trong súng bắn ra là mấy sợi dây đầy sắc màu, ả ta ngẩng mặt lên, nhận ra rồi vội đứng dậy. Mày dám lừa tao, ả ta tức giận nói. Ấy, bình tĩnh, ai cần tụi mày tin tao làm chi? Du cười, mày, ả định xông lên thì nó tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nóng giận, nếu có cái clip này tao sẽ đăng lên trang blog của trường đấy, lúc đấy thì mặt tụi mày sẽ nở nhiều hoa lắm. À ta cắn môi rồi lùi về sau, bọn nó cười lớn rồi quay mặt bỏ đi, để các ả ở lại. Các em ấy ghê thật đấy. Từ trong hốc nào đó, các anh nhìn nhau nói, Thiên là người nói đầu tiên. Nhưng mà tao thấy sợ sợ sao á, Huỳnh Nam vốt ngực nói. Sợ cái gì? Các anh đồng thanh hỏi. Nỡ sau này lấy về mà các bà giận là các bà đập chết mình luôn á, Huỳnh Nam tiêu tục nói. Úc nhì ha ha ha ha, các anh đồng thanh cười. Mị chưa gì đã đòi cười tự tin phết nhờ. Ô, rồi sao, ý kiến gì, mị tôi cho các ông ra gì đó. Ô thử hộ xem tôi làm gì bà, cầm súng, mị ấy, đừng nóng chứ, chuyên mục chém gió bay nóc nhà. Ai nhân, chào, bà Tám Huynh đã quay lên đây, dạo này em có khỏe cô. Làm ăn thế nào, sông Tien rồi, ha ha ha ha, tôi vô duyên quá, chương 10 ra rồi, cảm ơn MN ủng hộ Mỹ nhé, nhớ đề cử cho tôi nha, yêu MN. Quảng cáo, cách chương.